Này nhóc, em là vợ anh. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn đứa liền kéo nhau ra vườn hoa của trường rồi nhảy vào trong hết nhổ, nhẫm, đạp PVV thì cũng chịu bò đi đến vườn bỏ hoang của trường, xem nào. À, theo như heo điều tra được thì nơi đây có hoa thơm. Thật ra là hoa cứt lợn, có ai biết cây này không nhỉ? Cỏ lạ, cỏ dại, chim bay bướm lượn, nói thật nhé, là ruồi muỗi bay chứ lấy đâu ra chim với bướm. Suối nước chảy róc rách, cống nước chảy, cá bơi tung tăng, rác bơi nổi phồng phềnh. Ôi má, sao chỗ này gớm thế? Hoàng nhăn mặt, vậy mới là bỏ hoang, bực thật. Nó, trường chuẩn quốc gia mà lại có cái chỗ như này thì không thể nào mà chấp nhận được. Nhỏ, thôi đi, nhổ qua loa thôi mà còn lượn. Cậu lên tiếng làm ba đứa dẫy đành đạnh như tôm trong chảo. Tại văn phòng của hắn. Hắn đang nhàn nhã ngồi xơi nước xem phim thì tự nhiên bà cô đạp tung cửa rồi dạm chân vào làm hắn đang uống nước mà cũng bị sặc ho sặc sủa. Khụ, khụ, cô đỉa, địa lý, sao xuống đây à, hừ, cậu, dạy lại học sinh của mình đi nhé, toàn một lũ hỗn, láo, mất dạy, không coi ai ra gì. Ủa, có học sinh như vậy hả cô, lớp cậu mà cậu không biết à, hả cậu dạy học sinh cái kiểu gì vậy hả? Thôi được rồi, những em nào cô nói tên đi tôi sẽ phạt thật nặng. Là Bảo Như, Hồng Mai, Mạnh Hoàng và Bảo Nam, sao trên đời lại có cái loại học sinh như thế chứ? Nhưng mấy đứa đó làm gì mới được? Thì, email protected, em, là vậy đó, cậu lo đi tôi có việc phải đi rồi. Nói rồi bà ta lại xách cặp đá cửa bỏ đi, còn lại hắn thì chỉ có lắc đầu ngán ngẩm rồi đi ra ngoài, ra đến cửa thì hắn thấy thời tiết bây giờ lạnh lạnh, rõ ràng lúc sáng còn nắng mà. Chắc là mùa đông rồi, dứt ý nghĩ thì hắn quay lại lấy cái áo khoác thêm, mà cũng là hắn đi dậy mà toàn mặc đồ hiệu, nếu ai không biết thì lại tưởng là hắn đi chơi ý chứ. Ra đến nơi thì thấy bốn đứa đang cặm cụi nhổ cỏ, miệng thì cứ lầm bầm như thầy cúng, hắn đứng tựa người vào gốc cây rồi nói. Vui nhỉ, nghe thấy tiếng người nói bốn đứa liền dừng tay nhìn lên, thấy hắn mà bốn đứa tưởng Phật sống bèn reo lên. À thầy, sao thầy ở đây? Thì ra xem mấy đứa đếm được nhiều cỏ chưa ý mà. Xì, đếm cái gì chứ, mệt gần chết luôn đây này. Cậu bĩu môi, thôi, không làm phiền mấy đứa nữa, đếm cỏ vui vẻ nhé. Hắn nhếch môi cười đều, thầy bỡ lòng nào làm thế tha cho bọn em đi. Nhỏ, hứ, không thèm chơi với thầy nữa. Nó, ai khiến mấy đứa gây chuyện chứ? Hứ, bọn em có làm gì đâu, đấy là tại bà ta mà. Nó gân cổ lên cãi, hứ tất cả là tại bà cô già chết tiệt kia, cậu ê, muốn trả thù không? Nó nhếch mép nghe thấy vậy ba đứa kia nhìn luôn vào nó liền ngúi xuống chân nhúc một con sâu gióm to bằng ngón tay cái rồi đặt lên tay cho nó bò lúc nhúc thấy vậy mà hắn dùng cả mình còn ba đứa kia thì ngây ngô hỏi. Đồ khùng, có cách gì thì nói đi lại còn nghịch sâu nữa à, nhỏ. Lại đây, nó ngoác tay lập tức ba đứa chạy ra chỗ nó rồi trụm đầu vào nhau xì xào cái gì đó mà hắn không được biết. Heo cho heo nghe với. Heo cũng muốn nghe, hí hửng ra mặt, bốn đứa cút đi, biết gì mà nghe xùy xùy. Heo, hứ, đuổi người ta mà cứ như đuổi gà đuổi vịt ý, hứ. Ta đi là được chứ gì? Thế này, như này, rồi thế này, xong thế này, web hay hay, hí hí. Bàn tán xong thì mỗi đứa vọt một hướng khác nhau tìm cái gì đó, đứa thì leo lên cây, đứa thì chạy mất tích, đứa thì mò mẫm trên cỏ tìm thứ gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 30 phút thì bốn đứa cũng tập trung lại và gom tất cả những thứ mà chúng tìm được nhét vào trong một cái hộp quà, nó thì viết lách cái gì đó. Xong xuôi thì nó đưa hộp quà cho hắn nhoẻn miệng cười. Hi hi thầy ơi, thầy giúp em chuyển hộp quà này cho cô địa hộ em được không? Ủa, trong này có gì thế? Là gì thì thầy không cần biết, đi nhanh lên. Nó vứt hộp quà cho hắn rồi đẩy hắn đi ậm ờ vài câu rồi cũng vác hộp quà đi luôn, theo như heo quan sát được thì hộp quà đấy có màu hồng, thắt nơ hồng nốt còn ở trong có cái gì thì heo không biết nhưng cái màu hồng này thì không hợp với người được ngận thì phải. Lẽo đẽo trên sân trường thì hắn thấy bà ta đang ngồi trên ghế đã vuốt lại. Nhan sắc của mình thấy bà ta mà hắn như thấy vàng tí tởn gọi. À cô địa đây rồi, em đang tìm cô đây. Ủa cậu tìm tôi có gì không à, chẳng là lúc nãy có một người đàn ông nhờ em đưa hộp quà này cho cô. Hắn chìa hộp quà ra trước mặt bà ta, cậu có biết là ai đưa không? Dạ, là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, cực kỳ hấp dẫn nhưng còn lâu mới bằng em. Giờ này mà vẫn còn tự sướng được, ủa vậy hả hí hí? Thôi cô nhận đi, em có việc phải đi đây à, đưa hộp quà cho bà ta rồi hắn chạy biến, khi chạy ngang qua bụi cây nọ thì bị bốn đứa chúng nó lôi vào ngồi rình. Bà ta hí hửng nâng niu hộp quà như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi lẩm bẩm. Hí hí không biết là ai tặng quà ình nhỉ, bên trong không biết là có cái gì nhỉ. Lẩm bẩm một hồi rồi bà ra lật tờ giấy ra đọc. Nội dung bức thư như sau. Gửi người con gái anh yêu, Hoa Hoa à, em có biết là từ lần đầu gặp em anh đã đem lòng yêu em rồi không, nhưng tại anh nhút nhát nên không dám thổ lộ ra tình cảm của anh, hôm nay anh mượn giấy bút viết ra hết những tâm tư của anh từ bao lâu chôn giấu. Càng yêu em từ ánh mắt sắc như yêu quái, cái mũi to như cái bát cơm, đôi môi dày như hai quả chuối thái vội ra cắp cưới, được hai đĩa, bộ răng vầu mà tưởng con ma, nụ cười khi nghe xong thì chim bay chó sủa. Người nghe thấy cũng phải đột quỵ, nhưng tuy vậy anh lại rất yêu em. Anh nhớ cái lần anh đang ngồi ăn phở chó thì em đi ngang qua. Tiên sư bố, nó anh nhìn thấy em mà anh đưa nhầm cái chân của anh lên miệng mút em ạ. Bà mẹ nó, đã thế cái chân của anh cả tuần chưa rửa rồi thế mới đau chứ, đã thế cái mùi giày thối của anh bốc lên nồng nặc. Anh vẫn nhớ là cái giày đấy anh nhặt ở shop thời trang. Bãi rác, cái mùi đấy thối kinh khủng y như là mùi cóc chết. Ha ha ha, đúng lúc đấy thì chủ quán phở chó đấy dắt con chó đi qua để chuẩn bị làm thịt thì con chó ngửi thấy mùi giày của anh rồi lăn ra đất kêu lên vài tiếng. Ẳng ẳng, và chết kịp ngáp, mô Phật, đỡ phải mất công chọc tiết em nhỉ. Mà thôi em à, thư cũng đã dài rồi và anh cũng mỏi tay lắm rồi nên anh sẽ dừng thư ở đây, mong tin em hồi âm ngoas. Hậm hực vứt tờ giấy đi rồi bà ta mở hộp quà ra xem không biết là bên trong có cái gì. Khi hộp quà được mở ra thì trong hộp hàng chục con sâu gióm cỡ khủng lúc nhúc bò ra, con nào cũng béo quay như con côn cốt đen xỉ sủi to đùng. Hích nói thật nhé, heo sợ con này nhất trên đời luôn đấy. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, trời ơi con gì mà gớm vậy, cứu tôi với. Ây ây ây ây ây ây ây ây, bà ta hét lên kinh hoàng rồi bò chạy. Phía gốc cây thì bốn đứa đang ôm bụng cười sặc sụa, còn hắn thì mặt mày xanh như đít nhái. Cười đã đời xong thì năm đứa kéo nhau ra hiện trường vụ án, hắn nhanh nhỏ nhặt tờ giấy lên đọc thì nhỏ, cậu và Hoàng cũng tò mò thò đầu vào đọc theo vì khi nó viết do ba đứa chỉ chú ý bắt sâu nên không để ý nó viết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, hố, hố, hố, CLGT, này, hắn NS thẳng ra nhé. Ôi, mẹ, ơi, đa, đau, bụng quá ha ha ha, khi đọc xong thì đứa nào cũng cười lăn cười bò, cười đến nỗi mà bốn đứa nằm luôn ra đất cười như lũ sở, nhưng nằm đâu không nằm lại nằm luôn lên đỉnh đống sâu thành ra đứa nào đứa ấy cũng thì nhau gãi khành khạch như chó gãi ghẻ, ha ha ha, cách chương.